Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 519, hoàn thành. Phòng thí nghiệm, một cái máy đọc thẻ toàn tức hình chiếu trôi nổi ở Trần Mặc trước mặt, to bằng miệng chén, tinh xảo thiết kế, mỗi cái linh kiện tạo thành hoàn mỹ hoa văn, máy móc mỗi một nơi, xem ra càng như là một cái tác phẩm nghệ thuật. Đây là Trần Mặc sử dụng được lý luận tư liệu, từ hơn 1.000 điều công thức, hơn 100 số lượng học mô hình bên trong suy luận ra lý luận số liệu. Ở Mặc nữ hiệp trợ dưới thiết kế, chiến giáp lò phản ứng, một loại có thể đem năng lượng cao bối tháp hạt căn bản chuyển hóa thành điện năng lò phản ứng. Hơn 2 tháng, ở Mặc nữ dưới sự giúp đỡ, còn có Trần Mặc mỗi ngày đem hết toàn lực nghiên cứu phát minh. Mới hoàn thành cái này, đồng thời thiết kế. Trên lý thuyết, cái này lò phản ứng mỗi giây có thể phóng thích 36 ức joule năng lượng. Đầy đủ cung cấp chiến giáp cần thiết năng lượng cung cấp. Thông qua máy tính mô phỏng, lò phản ứng đã có thể công tác. Chỉ cần chế tạo ra chiến giáp nguồn năng lượng hạt nhân bước đầu hoàn thành. Khoa học kỹ thuật thư viện phong tỏa hắn Bạch Ngân nhân viên quản lý quyền hạn bên trong. Hết thảy sản phẩm khoa học kỹ thuật bản thiết kế, kỹ thuật tham số cùng với các loại số liệu. May mà đối với sản phẩm khoa học kỹ thuật vật liệu phương pháp phối chế vẫn là mở ra. Nếu để cho Trần Mặc đi mở mang những tài liệu kia kỹ thuật, liền đầy đủ hắn bận việc. Khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại mục đích là nhường Trần Mặc người thừa kế này, chính mình đi thiết kế các loại khoa học kỹ thuật, để sau đó Trần Mặc có thể không ngừng sáng tạo. Phòng ngừa hắn miệng ăn núi lở, cuối cùng không cách nào kế thừa khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh. Vật liệu có phương pháp phối chế, chỉ cần làm ra thiết kế, hợp thành vật liệu liền có thể chế tạo. Mặc nữ, lò phản ứng cần thiết vật liệu hợp thành sao? Trần Mặc nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn Mặc nữ. Đã hợp thành, Mặc nữ nói rằng, vậy liền bắt đầu dựa theo bản thiết kế, dùng cần thiết vật liệu. Đóng dấu lò phản ứng đi. Hai tháng này nhiều tháng, hắn mỗi ngày trừ trong nhà chính là phòng thí nghiệm. Hiện tại rốt cục đem lò phản ứng hoàn thành, chiến giáp động lực nguồn năng lượng hoàn thành. Đón lấy vấn đề trọng yếu nhất chính là ly từ động cơ. Lý Thành Chi lại đây, Mặc nữ nhắc nhở. Ở hành quân kiến tổng bộ ở ngoài, 4 chiếc xe tải tiến vào cửa lớn, chậm rãi tới gần số 1 lầu vị trí khu vực. Ở số 1 lầu bảo an nhân viên xác nhận sau, 4 chiếc xe tải mới được phép tới gần số 1 lầu. Tống Dược từ đầu lĩnh trên xe xuống, nhìn quét một vòng hành quân kiến tập đoàn tổng bộ kiến trúc. Không có nối thẳng mây xanh cao ốc, kiểu kiến trúc cực giản, tràn ngập tương lai phong cách, khiến người vui tai vui mắt. Đến trước, hắn làm đơn giản hiểu rõ, số 1 lầu là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất khu vực. Nơi này là Trần Mặc cá nhân phòng thí nghiệm. Số 1 lầu khu vực theo hành quân kiến lớn mạnh không ngừng mở rộng. Hiện tại hầu như chiếm cứ hành quân kiến tổng bộ 1/5 diện tích. Có người nói hành quân kiến tập đoàn cao tầng không trải qua Trần Mặc cho phép, không cách nào tiến vào khu vực bên trong đại lâu. Trần Mặc trong phòng thí nghiệm có bao nhiêu hắc khoa học kỹ thuật, đối với ngoại giới vẫn là một điều bí ẩn đoán. Lý thủ trưởng, này bảo an cũng đủ nghiêm ngặt, có thể so với trụ sở bí mật. Tống Dược dò xét một chút xung quanh khu vực, một nửa là người máy, còn có một nửa thể trạng cường tráng bảo an. Bảo an cấp bậc, không thể bảo là không cao. Dù cho quốc gia đứng đầu nhất phòng thí nghiệm, cũng chỉ đến như thế đi. Người không nhìn tòa nhà này bên trong là cái gì? Lý Thành Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn số 1 lầu. Trần Mặc nếu như mở miệng, 2.000 tỷ đem cả tòa lầu bán ra, ta dám nói không cần cân nhắc, mặt trên lập tức sẽ mua. Trong này nắm giữ kỹ thuật, nên đầy đủ nhường thế giới kỹ thuật tăng nhanh chỉ ít 30 năm. Ta cái ai ya, Tống Dược âm, thầm líu lưỡi, 2.000 tỷ là khái niệm gì? Hắn có thể là phi thường rõ ràng. Lý thủ trưởng, người có đi vào sao? Bên trong có cái gì? Đi vào tham quan qua một lần. Bên trong những kia kỹ thuật, ta đều xem không hiểu cái gì theo cái gì. Liền nhìn mới mẻ, có điều bên trong bảo an trạng thái so với bên ngoài càng nghiêm khắc. Hành quân kiến tập đoàn có quyền hạn tiến vào bên trong. Một cái tát đếm ra. Hai người nói chuyện phiếm thời gian. Trần Mặc cùng Mặc Nữ cũng từ số một lầu bên trong đi ra. Đón lấy hai người. Lý lão ca. Rất chuẩn thời điểm a, làm ta công việc này. Đúng giờ là cơ bản yêu cầu. Vị này chính là Tống Dược đồng chí. Đơn giản hàn huyên qua đi. Lý Thành Chi kéo qua bên người Tống Dược giới thiệu. Trần Mặc đồng chí, người tốt, ta là Tống Dược, lần này tới đón thu đơn đặt hàng. Tống Dược lễ phép cùng Trần Mặc nắm tay. Xin chào, Mặc Nữ, đem thùng đựng hàng thả lên đây đi. Mới vừa nói xong, ở cách đó không xa bị đánh dấu trên đất trống. Mặt đất đột nhiên mở ra. Bốn cái đặc chủng thùng đựng hàng từ lòng đất chậm rãi bay lên. Hoàn toàn lộ ra mặt đất thời điểm mới dừng lại. Bốn hòm. Tổng cộng 240 người máy. Này 240 người máy là số một lầu người máy sản xuất phân xưởng hơn 2 tháng qua sản lượng. Nơi này phân xưởng vẫn là quá nhỏ. Không phải vậy có thể sản xuất càng nhiều. Thùng đựng hàng mở ra. Nhìn thấy chỉnh tề như một người máy bị cố định ở thùng đựng hàng bên trong. Tống Dược mí mắt rực rực. Mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị. Nhưng lập tức nhìn thấy 60 người máy, vẫn còn có chút chấn động, màu xám trắng kim loại, kẹp cặn bà lạnh lẽo cảm xúc, vẻn vẹn là ngoại hình cũng làm người ta có một loại không biết cảm giác sợ hãi. Cái này chính là sắp tiến vào duyệt binh kiểu người máy. Nghĩ đến gần hơn 200 người máy đồng thời xuất hiện ở duyệt binh nghi thức lên. Tống Dược thì có một loại kích động cảm giác. Người dùng nhiều hơn 100 ức chế tạo nhiều như vậy người máy. Đúng không muốn mượn lần này duyệt binh đánh một lần quảng cáo. Ở Tống Dược xác định người máy số lượng thời điểm. Lý Thành Chi đi tới Trần Mặc bên cạnh hỏi. Vừa lúc trở về, hắn cùng Liễu Kiến Quân đoán rất lâu. Trần Mặc dùng nhiều phí mấy chục ức chế tạo người máy. Hầu như dùng miễn phí giá cả thuê cho bọn họ nửa tháng. Đến cùng là tại sao? Sau đó mới nghĩ ra được, Trần Mặc khả năng là muốn mượn lần này duyệt binh, nhường người máy có đủ mạnh lực rung động lộ ra ánh sáng. Đưa tới náo động, miễn phí cấp quốc gia quảng cáo. Bọn họ không có tuyên truyền phí, còn muốn cấp lại mấy trăm vạn. Trần Mặc tính toán nhỏ nhặt lúc đó nhưng làm Liễu Kiến Quân đều khí vui vẻ. Không thể nào, ta là chỉ do hỗ trợ, thêm ra đến người máy. Sau đó đem ra giữ nhà hộ viện. Trần Mặc thề thốt phủ nhận. Ngược lại chết không thừa nhận là được rồi. Nhìn thấy Trần Mặc dáng dấp, Lý Thành Chi biết 89/10 chính là muốn lợi dụng cái này bình đài đến đánh quảng cáo. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Mặt trên khẳng định cũng rõ ràng Trần Mặc gần như dạng miễn phí thuê ý đồ. Chính là nhờ vào đó mở ra người máy chiến tranh tên tuổi. Mặt trên nếu đồng ý thuê Trần Mặc người máy, liền nói rõ không thèm để ý chuyện này. Đây là thuê hợp đồng. Mặc Nữ đem văn kiện trong tay đưa cho Lý Thành Chi. Kiến thợ phòng ngự cung cấp 40 người máy. Chúng ta nơi này cung cấp 240 đài, cộng 280 đài. Trừ bọn ngươi ra nguyên bản 100 đài đơn đặt hàng. Các ngươi thuê cho chúng ta mượn 180 đài. Thời gian nửa tháng. Tiền thuê cộng 900 vạn. Đây là tiền thuê. Thuế sau. Lý Thành Chi ở trên hợp đồng ký xuống tên. Lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho Trần Mặc. Vừa vạn. Ta giao cho nữ nhi của ta mua món đồ chơi. Trần Mặc không chút khách khí tiếp lấy chi phiếu. Duyệt binh có muốn hay không đi xem lễ. Miễn. Ta là đi tới không quá thích hợp. Ngược lại sẽ lôi kéo người ta chú ý. Ta cùng lão bà con gái ở phía dưới nhìn là được. Ý tốt chân thành ghi nhớ. Trần Mặc cười từ chối không tiếp. Cũng được. Lý Thành Chi không có miễn cưỡng. Hồi lâu, Tống Dược đám người kiểm kê thống kê xong 4 cái thùng đựng hàng người máy. Xác nhận không có sai sót. Mới ở treo máy dưới sự giúp đỡ. Thùng chứa lên xe. Ở quân đội phái đội ngũ hộ tống dưới. Rời đi hành quân kiến tập đoàn. Chúng ta đi cái nào? Nghiên cứu vẫn là về nhà. Nghỉ ngơi nửa ngày, đi cho vô xong mua mấy cái món đồ chơi. Nhìn theo Lý Thành Chi đoàn xe rời đi. Trần Mặc cũng tức theo sau đó rời đi. Hiện tại lò phản ứng chính đang chế tạo. hắn không nhất thời vội vã nghiên cứu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.